Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1596, đây mới thật sự là ác ma. Từ Dương Vũ trở về Dương gia về sau, Dương gia khí thế càng ngày càng tăng, ngưng tụ đại thế chi khí càng ngày càng dày đặc, có tộc nhân không ngừng đột phá cảnh giới mới. Còn có không ít tân sinh hài nhi vừa ra đời còn đưa tới không nhỏ dị tưởng. Đều là trời sinh tu luyện bại hoại, mang ý nghĩa Dương gia tân sinh một đời tử đệ thiên phú hơn người. Tương lai trưởng thành về sau, sẽ vô cùng cường đại. Dương gia biến hóa, không chỉ là Dương gia có thể nhìn thấy, chiến tộc bên trong người đều thấy rất rõ ràng. Cùng Dương gia có thù thế lực, đều có chút luống cuống. Nếu để cho Dương gia lại như thế tiếp tục, chỉ sợ Dương gia thực sẽ vượt qua bọn hắn tất cả thế lực. Đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành một phương cự đầu thế lực. Khi đó lại đối phó bọn hắn còn thế nào lấy đi đối kháng đâu. Chỉ tiếc, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt đối sách. Dù sao Dương Vũ là thiên tuyển chi tử, đem siêu phàm giới tăng lên đẳng cấp. Đạt được đại lượng tài nguyên, cổ vũ toàn bộ sinh linh không gian sinh tồn, là một kiện phi thường chuyện không bình thường. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Dương Vũ tiến về thần giới đi. Bọn hắn mới sẽ không như thế lo lắng đề phòng. Về phần Dương Vũ có đi hay không thần giới, 3 năm sau tự sẽ thấy rõ ràng. Dương Vũ sẽ đi thần giới sao? Chí ít 99% người đều cho rằng Dương Vũ tất đi thần giới. Làm thiên tuyển chi tử, thiên hạ đệ nhất thánh, làm sao có thể một mực uốn tại siêu phàm giới đâu. Chỉ có đến thần giới, mới có được rộng lớn hơn sân khấu đi trở nên càng thêm cường đại. Trở thành thần giới thần linh, Dương gia người cũng biết Dương Vũ có thể sẽ rời đi siêu phàm giới. Đều trong vòng mấy năm này dùng hết thảy tăng thực lực lên. Chiếm trước các loại cơ duyên. Nếu không Dương Vũ rời đi, siêu phàm giới ý chí chỉ sợ sẽ không lại chiếu cố bọn hắn Dương gia. Đến lúc đó cũng dễ dàng suy sụp. Dương Vũ xác thực muốn rời khỏi siêu phàm giới. Nhưng ở cái này trước đó, hắn nhất định phải đem gia tộc cùng thân nhân sự tình đều xử lý tốt. Hắn kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là tìm về nhi tử Tà Thiên. Bây giờ hắn đạt được siêu phàm giới ý chí tán thành, nghĩ tiến về siêu phàm giới bất luận cái gì một chỗ đều là chuyện trong nháy mắt. Hắn đã coi như là siêu phàm giới nửa cái thần linh. Loại năng lực này chỉ có một mình hắn có được, những người khác tuyệt đối không có dạng này tư cách. Cho dù là đỉnh cấp bá chủ cấp nhân vật cũng là như thế. Nếu không siêu phàm giới thủ hộ giả, cũng sẽ không muốn lấy đi theo hắn đâu. Dương Vũ trao đổi siêu phàm giới ý chí, đem Tà Thiên dáng vẻ nói cho nó, hy vọng nó có thể dẫn hắn đi tìm Tà Thiên. Kết quả, siêu phàm giới ý chí phản hồi tin tức, Tà Thiên không tại siêu phàm giới, không tại siêu phàm giới rồi. Chẳng lẽ hắn đi thần giới? Hắn rõ ràng không có tiến ngàn tên liệt kê. Hẳn là, Dương Vũ tự lẩm bẩm. Hắn hoài nghi Tà Thiên người sư tôn kia khả năng đến từ thần giới. Đem Tà Thiên tiếp dẫn đi thần giới. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng vô pháp nghĩ rõ ràng. Nội tâm 10 phần sa sút. Hắn vẫn là để siêu phàm giới ý chí tiếp tục lưu ý. Một khi phát hiện Tà Thiên, liền dẫn hắn đi, sau đó, Dương Vũ lại để cho siêu phàm giới ý chí cảm ứng tử vong mân côi hạ lạc. Tử vong mân côi là tại thế giới phàm tục đối với hắn từng có ân tình nữ nhân. Hắn đối nàng cũng tồn tại một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Dù sao hắn tử vong chi đạo, là bởi vì nàng mới có. Trước đây, Diêm Vương Điện lợi dụng tử vong mân côi dẫn hắn cắn câu. Hắn không có tiến về, mà là để Nguyệt Hoài Cẩn đi cứu nàng. Kết quả không có phát hiện nàng tồn tại. Hiện tại, siêu phàm giới ý chí thành bên trên tìm được nàng tồn tại, cũng đem hắn trực tiếp rời đi quá khứ. Đường Dương Vũ xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm mà kinh khủng địa phương về sau, trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới địa ngục ở trong. Nơi này từng cỗ đáng sợ thi thể, tràn đầy ăn mòn thi khí, tử khí, không chỉ là nhân tộc thi thể, còn có yêu tộc, ma tộc cùng dị tộc, các loại sinh linh thi thể, có thi thể hoàn chỉnh, có thi thể đã tàn phá không chịu nổi, cũng có một chút chỉ còn lại một lớp da, hoặc chỉ còn lại một bộ khung xương, tương đương dữ tợn đáng sợ. Dù là Dương Vũ thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng, đối mặt dạng này luyện ngục cũng có một loại muốn ói xúc động. Mặt khác, khi hắn nhìn thấy một chút hài nhi thân thể về sau, hắn triệt để nổi giận, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì sao như thế ghê tởm? Dương Vũ ở trong lòng mắng thầm, hắn là tìm đến tử vong mân côi, không khỏi đang nhớ nàng chẳng lẽ gặp cái gì bất trắc. Rất nhanh, hắn liền thấy được tử vong mân côi, nàng thế mà cùng cái khác người áo đen cùng một chỗ xử lý nơi này thi thể. Người nơi này ngược lại là không có phát hiện hắn tồn tại. Chỗ hắn ở rất bí mật, mà lại hắn cũng thu liễm khí tức, không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Đường phát hiện lần này người áo đen về sau, Dương Vũ càng chú ý ẩn nấp khí tức của mình. Tại mảnh này không biết tên địa phương bên trong, vẫn là chú ý một chút vi diệu. Hắn cũng không cảm thấy mình trở thành thiên hạ đệ nhất thánh, liền không nhìn siêu phàm giới sinh linh. Đây là rất không có khả năng. Hắn khẳng định địa phương này liền trăm Diêm Vương Điện tử vong sơn mạch nội địa. Trước đây Nguyệt Hoài Cẩn có truy tra qua, nơi này có lớn bí. Dưới mắt, Dương Vũ không có thời gian đi để ý tới tử vong sơn mạch bên trong lớn bí. Chỉ muốn biết tử vong mân côi thế nào. Hắn có thể cảm ứng được khí tức của nàng vẫn còn. Còn sống, thế nhưng là toàn thân đều là tử khí. Sinh mệnh không nhiều dáng vẻ, mà lại ở chỗ này mọi cử động phi thường kỳ quái. Phảng phất cái xác không hồn, đã mất đi tinh khí thần, xem ra là bị khống chế. Dương Vũ kết luận nói, hắn không có mạo muội xuất thủ đi cứu nàng, mà là tiếp tục quan sát tình huống nơi này, đến cùng là một chỗ bộ dáng gì địa phương. Trải qua cẩn thận cảm ứng về sau, hắn phát hiện nơi này mỗi một bộ thi thể đều là y theo trận pháp bố trí. Mà tại rất nhiều trong thi thể khu vực thì là một con to lớn huyết khanh, nơi đó tựa hồ tại dựng dục một loại nào đó sinh mệnh đặc thù. Dương Vũ không khỏi nghĩ đến trước kia tại sơn ngục bên trong tình hình. Nơi đó cũng là có một con huyết khanh đem Vương Cửu Trọng khóa ở trong đó, đồng thời dựng dục ra tiên thai huyền tinh khí, mà trước mắt huyết khanh so với tại sơn ngục bên trong cái kia lớn không biết bao nhiêu lần, mà lại thi cốt cũng là nhiều vô số lần, đồng thời đẳng cấp còn phi thường cao. Tử vong mân côi cùng những hắc y nhân kia đều là đang bận rộn bố trí thi thể. Những thi thể này giống như là từ trên trời giáng xuống, thỉnh thoảng có từng đống thi thể bay tới, chất thành núi thây, rất nhanh lại bị những hắc y nhân kia phân loại chỉnh lý. Hết thảy đều là tại vây quanh con kia hố sâu đi tiến hành. Dương Vũ mở ra hồn nhãn, nhìn về phía một con kia hố sâu, đột nhiên phát hiện trong hố sâu có một con to lớn cái bóng lưu động, giống như là tại dựng dục một đầu tuyệt thế ma đầu. Kia hung sát chi khí vô cùng hãi nhiên, khí thế cũng đồng dạng kinh người. Hắn phảng phất thấy được vô số sinh linh đang khóc, tại kêu rên, tính mạng của bọn hắn đang bị nó vô tình từng cái thôn phệ. Nó là chân chính tuyệt thế ác ma. Dương Vũ trái tim cấp khiêu, ở trong lòng thầm nghĩ, đây mới thật sự là ác ma. Hắn không khỏi nghĩ tới thần toán tử tính toán quẻ, thần thai cùng ma chủng, theo thứ tự là chỉ dương tái sinh cùng tà thiên. nhưng hắn hiện tại cảm thấy trước mắt cái này trong huyết khanh tuyệt thế ác ma mới thật sự là ma chủng. Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị đem cái này huyết khanh hủy đi, tuyệt đối không thể để cho nó diện thế, bằng không mà nói chắc chắn là sinh linh đồ thán. Hắn cảm ứng được bốn phía một cái tình huống, phát hiện địa phương này vô cùng ẩn nấp, phảng phất cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách rơi, cũng không có cảm ứng được đặc biệt cường hãn khí tức. Hắn quyết tâm liều mạng, ẩn núp quá khứ, chuẩn bị hủy đi cái này huyết khanh. Lúc này, hắn đã không quản được quá nhiều tử vong mân côi chuyện. Chờ hủy huyết khanh, mang nàng rời đi lại so đo đi. Mắt thấy hắn liền dựa vào gần huyết khanh trước đó, có âm thanh vang lên, có người xâm nhập, giết. Thanh âm này phiêu miểu, lại cực kỳ khan khan, cũng không biết là từ đâu truyền tới. Tử vong mân côi cùng rất nhiều người áo đen nhao nhao nổi lên trận trận sát khí. Ánh mắt hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn lại, đồng thời hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Thực lực của những người này không yếu, thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt lại coi là cái gì. Dương Vũ căn bản không để ý bọn hắn, tránh thoát bọn hắn công kích, dẫn theo hắc hoa rót vào tiên khí, hướng phía trong huyết khanh giận đập tới. Cho ta hủy đi, Dương Vũ gào thét quát. Hắc hoa nhưng là chân thần binh, tại hắn tiên khí rót vào về sau, có thể bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng. Còn lại là tại hắn đem hết toàn lực tình huống phía dưới, cho dù là một miếng đất lớn giới đều sẽ bị hắn cái này một nồi trực tiếp nện hủy đâu. Dương Vũ trở thành thiên hạ đệ nhất võ thánh, phối thêm thần binh lợi khí, sức chiến đấu đã có được có thể so với bá chủ cấp bậc chiến lực. Tại siêu phàm giới bên trong xác thực có được đi ngang năng lực. Hắn không tin không làm gì được cái này huyết khanh. Nhưng mà, đường hắc hoa muốn đập xuống thời điểm, trong huyết khanh đột nhiên có lực lượng cường đại tập quyển lên, tạo thành một con to lớn máu trưởng hung hăng giận đập vào hắc hoa phía trên. Hắc hoa trực tiếp bị cái này máu trưởng đánh bay, Dương Vũ bị phản chấn lực lượng, chấn động phải thổ huyết lăn bay ra. Hắn toát ra vẻ kinh ngạc, cái này, đây là thần liên lực lượng. Chân thần cảnh giới sinh linh, chỉ có chân thần cảnh giới sinh linh mới có thể nhẹ nhàng như vậy đem hắn công kích cho phá mất đi. Bất quá, rất nhanh hắn lại có thể xác định đây còn không là chân thần cảnh giới sinh linh, hẳn là chỉ là có thần liên lực lượng cường giả thôi. Có được thần liên, chẳng khác nào có được một tia chân thần chi uy. Dương Vũ cũng có được thần liên, nhưng hắn còn không hiểu được làm sao vận dụng thần liên chi lực. Không có cách nào bộc phát chân thần chi uy cũng là bình thường. Có lẽ chờ hắn đột phá ngọc nguyệt cảnh giới về sau, có thể lĩnh ngộ một hai đi. Một con kia máu trưởng lại một lần nữa hướng phía hắn bao phủ tới. Dương Vũ không thể không đem hắc hoa ngăn tại phía trước nhất. Không có hắc hoa, hắn chịu không được đối phương một trưởng này lực lượng, lại là một trưởng rơi xuống. Dương Vũ bị đập đến lăn bay ra thật xa. Thật mạnh thể phách, huyết khí của ngươi có thể để cho ta trở nên càng hoàn mỹ hơn. Kia phiêu miểu thanh âm vang lên nữa. Máu trưởng hóa chảo hướng phía Dương Vũ bắt tới. Dương Vũ trên lưng đột nhiên mọc ra bốn cánh, biến thành một đạo thiểm điện hướng phía tử vong mân côi phương hướng lướt tới. Nhưng mà, cái này huyết chảo tốc độ càng nhanh, há lại cho hắn dễ dàng như vậy đi tiếp xúc đến tử vong mân côi đâu. Siêu phàm giới ý chí giúp ta mang nàng đi, rơi vào đường cùng, Dương Vũ chỉ có thể kêu gọi siêu phàm giới ý chí lực lượng. Nếu như ngay cả siêu phàm giới ý chí lực lượng đều không giúp được hắn, phiền phức đã đến, vạn hạnh chính là, tại siêu phàm giới bên trong siêu phàm giới ý chí xác thực có được phi phàm năng lực. Tập quyển lấy Dương Vũ cùng tử vong mân côi tại chỗ biến mất. Trong huyết khanh sinh linh sửng sốt một chút lẩm bẩm nói. Cùng thiên địa hợp nhất, thiên tuyển chi tử sao? Ngoặc kép.